Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, ta có thể dạng này. Hạ Hầu Địch trong nhà bầu không khí quỷ dị an tĩnh một lát. Cơ Vô Ưu thần sắc từ bình tĩnh biến thành có chút vội vàng sao động. Cuối cùng biến thành thất vọng, mong đợi thủ đỉnh người xuất kích. Không có bất kỳ ai tới. Đây là thế nào? Huân quý bách quan có thể ngồi nhìn ngoại nhân tạo phản vậy liền coi là. Ngay cả hoàng gia trưởng bối cũng có thể ngồi nhìn Giang Sơn sửa họ hay sao? Tiết Mục vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Trong giọng nói lại mang tới mấy phần chê cười. Các ngươi làm sao không động thủ rồi? Các ngươi không động thủ. Chúng ta động nha. Mạc Tuyết Tâm trường kiếm tái khởi. Hạ Hầu Địch hoành đao mà chém, đao kiếm hàn mang tránh triệt phòng, Ngụy Kiêu Vũ Thanh thần lệ cuồng bọn người đem người bất đắc dĩ nghênh kích. Rõ ràng khoản nhìn xem vẫn là một bộ thế lực ngang nhau dáng vẻ. Nhưng toàn bộ khí thế đều nghịch chuyển, trước đó là Cơ Vô Ưu một phương người xuất kích cầm nã Hạ Hầu Địch. Mạc Tuyết Tâm bọn người ở tại cứu hộ. Nhưng lúc này biến thành Mạc Tuyết Tâm Hạ Hầu Địch chủ động xuất kích. Lệ Cuồng bọn người không biết mình đang làm gì. Hơi choáng nghênh địch, nhìn xem lại lần nữa hỗn chiến tràng diện. Cơ Vô Ưu biết thật cần tự mình ra tay. Vô luận như thế nào hắn cũng là nhập đạo cường giả. Là có thể ảnh hưởng chiến cuộc thắng bại. Cơ Vô Ưu thuân hình chớp động. Thiên tử kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Như thiểm điện vòng qua Thương Minh, chạy về phía Tiết Mục mặt, truy chỉ riêng thần sấm, chớp mắt là tới. Hạ Hầu Địch Mạc Tuyết Tâm đều là chấn động trong lòng. Không ngờ rằng Cơ Vô Ưu thực lực thế mà cao như vậy. Đều nói hoàng gia chư tử người mạnh nhất nên Cơ Vô Hành. Bây giờ xem ra rõ ràng là Cơ Vô Ưu, hắn đã đạt đến nhập đạo hậu kỳ. Hắn từ trước đến nay rất có thể giấu. Tiết Mục chiến lược thủy chung là yếu nhất một vòng. Ứng đối như thế nào Cơ Vô Ưu một kích này? Đinh, một tiếng vang giòn. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tiết Mục rút ra quạt xếp cắt tại Cơ Vô Ưu trên thân kiếm. Hai người thân thể đồng thời nhoáng một cái. Đúng là không phân sàn sàn nhau. Hỗn chiến bên trong phân tâm chú ý trận chiến này, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Cơ Vô Ưu mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nói, lực lượng này, chuyện gì xảy ra? Tiết Mục buồn cười nói, ta vừa mới đột phá hóa huyền kỳ, không được sao? Cơ Vô Ưu hỏi, dĩ nhiên không phải đột phá vấn đề. Đầu tiên là Tiết Mục vì cái gì có thể không nhận vô vi chi trận ảnh hưởng. Có thể bảo trì hóa quẩn chiến lực, nhưng cái này cũng không tính là gì. Tiết Mục ngay cả đỉnh đều có thể khống, không nhận đỉnh áp chế cũng là có thể lý giải. Chân chính dẫn đến Cơ Vô Ưu lên tiếng kinh hô nguyên nhân là, lúc đầu hắn cũng là không nhận trận pháp áp chế, nhưng vừa tiếp cận Tiết Mục chung quanh, Tiết Mục bên người giống như tản ra một cái cỡ nhỏ khí tràng. Cùng vô vi chi trận hiệu quả giống nhau như đúc, hắn Cơ Vô Ưu thế mà bị này khí tràng cho ảnh hưởng tới. Công lực giảm phân nửa, hắn chỉ có thể phát huy ra nhập đạo sơ kỳ thực lực. Bị Tiết Mục độc quỷ dị công một xâm nhập, bất ngờ không đề phòng một kích này nhìn xem tựa như không phân sàn sàn nhau. Thật sự là gặp quỷ, cái này mẹ hắn đến cùng là ai hoàng gia? Ai trận pháp, thiên hạ của ai? Nhìn Tiết Mục chế nhạo tiếu dung, Cơ Vô Ưu tức giận đến đỏ mắt, phát cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên tử long khí tại sau lưng cấp tốc tụ lại thành một đạo kim long chi hình. Thương Minh thần sắc nghiêm túc ngăn tại Tiết Mục trước mặt. Cho dù ai đều nhìn ra được Cơ Vô Ưu muốn thả đại chiêu. Đúng vào lúc này, phốc một tiếng. Một con ngón tay khô gầy lấy thế sét đánh không kịp bưng tay điểm tại Cơ Vô Ưu trên lưng. Cơ Vô Ưu còn duy trì ngửa mặt lên trời tụ khí tư thế. Cũng rốt cuộc không động được. Thương Minh lập tức một thanh đoản đao gác ở Cơ Vô Ưu trên cổ. Đúng là ảnh vệ thống lĩnh Vũ Thanh Thần. Thế mà liều mạng mình bị Mạc Tuyết Tâm đâm một kiếm. Liều chết xuất thủ đánh lén Cơ Vô Ưu. Ngay cả bản tại cùng Vũ Thanh Thần giao thủ Mạc Tuyết Tâm đều sửng sốt. Cái này tình huống như thế nào? Chuyện xảy ra đột ngột. Cơ Vô Ưu mấy tên tâm phúc ảnh vệ ngay cả ngăn trở rừng cũng không kịp. Chỉ còn lại có một tiếng kinh hô. Vũ công công, ngươi có ý tứ gì? Vũ Thanh Thần đôi mắt trở nên rất mê mang. Liên đới phía sau lưng thương thế đều mặc kệ. Thần sắc như tượng gỗ cứng ngắc. Đừng nói Cơ Vô Ưu bọn người không ngờ tới. Liền ngay cả Hạ Hầu Địch Mạc Tuyết Tâm cũng không ngờ tới chiêu này. Các nàng cũng không biết Vũ Thanh Thần thế mà cũng là tiết mục người. Hắn vừa mới xuất thủ rất liều mạng tới. Ai có thể nhìn ra được là phản giả chung. Cơ Vô Ưu toàn thân động một cái cũng không thể động. Tâm tình như rớt vào hầm băng. Chấm liền nên biết. Người cái này thiến nô không thể tin. Vũ Thanh Thần thần sắc vẫn là rất mộc. Không có trả lời. Cơ Vô Ưu cũng nhìn ra Vũ Thanh Thần thần sắc không đúng. Trong lòng có số, im lặng thở dài, mới đầu mình là hoài nghi tới. Lặp đi lặp lại dùng các loại thủ đoạn ngầm điều tra Vũ Thanh Thần. Làm sao cha đều chỉ là một trung tâm hoàng thất thái giám mà thôi. Coi như đến cuối cùng mang theo Vũ Thanh Thần đến đây tham dự trận cục này. Hắn cũng không có hoàn toàn tín nhiệm. Từ đầu đến cuối tại phòng bị, có thể thấy Vũ Thanh Thần xuất thủ liều mạng như vậy. Hạ Hầu Địch Mạc Tuyết Tâm đều cùng hắn chiêu chiêu liều mạng. Tuyệt đối là diễn không ra được. Như vậy yên tâm, nguyên bản còn có mấy tên tâm phúc, là chuyên môn nhìn chằm chằm Vũ Thanh Thần. Lúc này cũng không có nhìn chằm chằm, ngay cả hoàng đế đều tự mình xuất thủ. Những người thân tín này ảnh vệ đương nhiên cũng đều đang ra sức phá cục tới. Cũng không liệu Vũ Thanh Thần chúng là tinh nguyệt bí thuật. Chính hắn căn bản không muốn làm phản. Người khác lại thế nào nhìn ra được chuyện ẩn ở bên trong đến. Cái này lâm thời bí thuật khởi động. Cuối cùng vẫn là ở trên người hắn triệt để lật ngược cái này nhìn như thế lực ngang nhau chi cục. Tinh Nguyệt Tông là ma môn. Không phải những tư tưởng kia cỡ nào chính thống chính đạo. Các loại ma tính thủ đoạn chưa từng có biến mất. Tiết mục cũng không phải truyền thống ý nghĩa chính nhân quân tử. Là cái yêu nhân. Chỉ là tiết mục làm việc càng ngày càng chính. Khiến cho mọi người luôn luôn quên đi điểm này. Một tiếng hét thảm truyền đến. Lại là Vũ Thanh Thần một chảo cắm vào một Cơ Vô Ưu tâm phúc ảnh vệ yết hầu. Vũ Thanh Thần chết lặng phất tay, hất ra ảnh vệ thi thể, mà chảo rất nhanh liền chộp tới một cái khác ảnh vệ. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, trong sảnh loạn thành một bầy, Ngụy Kiêu Lệ cuồng bọn người thầm kêu một tiếng đại sự đi vậy. Căn bản không có tái chiến tâm tư, lập tức xoay người chạy, lại không thừa dịp lúc này trốn liền đến đã không kịp. Ai mẹ nó vì Cơ Vô Ưu bán mạng, vừa mới còn có thể xem như hoàng đế nhất phương lược chiếm thắng thế cục diện. Một cái chớp mắt khí thế hung hăng Tâm Ý Tông cùng Diệt Tình Đạo cường giả đều thành chó nhà có tang. Hoảng hốt mà chạy, quả nhiên dự cảm không sai. Tiết mục vừa đến, liền đại biểu cho thắng bại cố định, như là nhân quả luật, Mạc Tuyết Tâm, Siêu, Đỗ Lại ở bên ngoài. Trần Càn Trinh, Sở Thiên Minh đều đuổi theo. Bên ngoài chính dẫn đội cùng Thiết Như Sơn rằng co vạn đông Lưu kinh ngạc nhìn nuốt ngụm nước bọt. Hắn biết đại thế đã mất. Hoàng đế đều bị bắt. Hắn còn phản kháng cái gì? Hắn không giống Diệt Tình Đạo Tâm Ý Tông đám này bản thân liền là chó nhà có tang. Hắn có thân hữu, có bộ hạ. Đều ở kinh sư. Còn có thể như thế nào? Thiết Như Sơn trường kiếm gác ở Vạn Đông Lưu trên cổ. Vạn Đông Lưu thở dài, một điểm phản kháng đều không có, ném đao tại đất, bó tay đầu hàng. Tiếp theo lục phiến môn toàn quân bắt đầu chuyển động, đi theo Thất Huyền Cốc người cùng một chỗ, quay đầu vây quét Cơ Vô Ưu tử sĩ cùng Tâm Ý Diệt Tình Dư Nghiệt. Trong sảnh, Vũ Thanh Thần cùng Vương Bá phối hợp phía dưới đã giết sạch Cơ Vô Ưu ảnh vệ. Vũ Thanh Thần thần sắc cứng đờ đứng tại Tiết Mục bên người. Như là khôi lỗi, Vương Bá cũng lui về Hạ Hầu Địch bên người. Kỳ quái mà nhìn xem Tiết Mục, ngoại trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, không còn có người khác. Trong lúc vô hình dường như cho Cơ Vô Ưu lưu lại mấy phần mặt mũi. Cơ Vô Ưu thần sắc hôi bại, không còn có nửa điểm tự tin thần thái. Đại bại thua thiệt, tại địa bàn của mình, vốn nên chiếm hết ưu thế tình huống dưới, vẫn thua đến thất bại thảm hại. Kỳ thật người ta rất giống. Cơ Vô Ưu bỗng nhiên mở miệng, một dạng vui văn, đồng dạng vui du dương ca múa, đồng dạng thích bố cục mưu tính, ngay cả thích nữ nhân đều đồng dạng. Có đôi khi ta nhìn ngươi, luôn cảm thấy đang nhìn tấm gương, chỉ là ngươi ta chỗ ngồi khác biệt, cân nhắc phương hướng không giống. Không, ngươi ta căn bản không giống. Tiết Mục lạnh lùng đánh gãy. Tiết Mục cũng không muốn cùng Cơ Vô Ưu tranh luận cái gì bản chất khác biệt. Hắn lạnh lùng nhìn xem Cơ Vô Ưu đã trở nên vặn vẹo khuôn mặt. Trong mắt phẫn nộ không cách nào che giấu. Không phải cái này hỗn đản, Nghi Châu chiến cuộc làm sao lại phức tạp như vậy, gian nan? Làm sao lại chết nhiều người như vậy? Làm sao lại dẫn đến tà sát khó chế? Di dạ như thế nào lại cần cùng tà sát đối cứng? Dẫn đến thất bại trong gang tấc, thương tâm trốn đi, mình bị trọng thương, máu nhuộm áo bào, lại ngay cả cái thở dốc công phu đều không có, liền ngàn dặm chạy vội. Đến xoa kinh sư cái mông. Tên khốn này đồ chơi còn dám nói ngươi ta cũng như thế. Tiết Mục giờ khắc này thật không có cảm thấy thành sự tình nhẹ nhõm. Ngược lại lòng tràn đầy đều là lửa giận. Hắn thở dốc một lát. Bỗng nhiên nói. Chỉ ít ta có thể dạng này. Ngươi không được. Tiếng nói vừa dứt, hắn ôm bên người Hạ Hầu Địch. Trùng điệp cúi đầu hôn xuống. Cơ Vô Ưu tròn hai mắt, tròn mắt tận nước. Tiết Mục người hỗn đản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.